Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 55, ta Wonder Woman không có khả năng đáng yêu như thế. Không biết qua bao lâu, Diana ý thức dần dần sâu kín tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mi mắt là quen thuộc trần nhà. Đây là gian phòng của ta. Diana mê mang ngẩn ngơ nhìn mình. Trên người sạch sẽ trắng noãn như xương còn ăn mặc thường xuyên áo giáp. Hồi tưởng lại trước khi hôn mê chuyện xảy ra. Chẳng lẽ đó chỉ là một ác mộng? Đứng dậy ngồi dậy, Diana theo bản năng nhìn bốn phía. Vừa mới quay đầu liền gặp được ngồi ở cách đó không xa cười mỉm nhìn mình Tô Thánh. Đây không phải mộng. Diana đột nhiên bừng tỉnh tức giận muốn phóng tới Tô Thánh. Kết quả một bên lại đột nhiên bay tới một đạo lóe lên kim quang dây thừng đưa nàng cuốn lấy. Lasso of Truth, nóng rực thiêu đốt cảm giác truyền đến. Diana trong nháy mắt toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng tức giận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người mặc áo giáp màu bạc Artemis cầm trong tay Lasso of Truth. Artemis, ngươi vì sao làm như vậy? Ta sẽ không để cho ngươi thương hại chủ nhân của ta. Artemis mặt không thay đổi lạnh lùng nói ra. Diana nhìn về phía Tô Thánh, ngươi làm cái gì? Hippolyta cùng Antiope còn sống, cho nên ta hỏi lần nữa, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Tô Thánh không có trả lời mà là lần nữa hỏi một câu, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cũng là cương thiết chi khu bán thần, cho nên ta rất muốn biết rõ nữ nhân cùng nữ thần khác nhau ở chỗ nào. Cho nên nếu như ngươi có thể tha thứ ta, có lẽ chúng ta có thể lui tới nhìn xem. Nếu như ngươi đáp ứng ta có thể giúp ngươi giết Ares. Không có khả năng, Diana tuy nhiên không hiểu cương thiết chi khu có cái gì đặc biệt. Nhưng nàng lại cắn răng nghiến lợi cự tuyệt. Ta hiểu được, Tô Thánh gật đầu đứng dậy hướng Artemis duỗi duỗi tay. Nàng cung kính đem Lasso of Truth đưa tới. Ngươi có thể đi ra, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Là, Artemis do dự nhìn thoáng qua Diana, cúi đầu đi ra ngoài đóng cửa lại. Ta còn là lần đầu tiên chơi dây thừng. Sớm biết trước hết cùng Helena luyện tập một chút tốt rồi. Cho nên nếu như lưu lại cho ngươi khó quên thống khổ bóng tối ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Bởi vì, ta sẽ rất đắc ý, ngươi muốn làm gì? Diana trừng mắt hỏi, dùng trực tiếp một chút thủ đoạn đạt tới mục đích của ta. Tất nhiên quan hệ không cách nào hòa. Hoãn vậy liền ở đối địch thân phận càng chạy càng xa a. Xem như tương lai Justice League một trong tam cự đầu. Nam nữ bình đẳng nữ quyền đại biểu, nếu như dạng này đều có thể chinh phục nàng tuyệt đối là rất có cảm giác thành công sự tình a. Khẽ cười một tiếng, Tô Thánh run lấy Lasso of Truth đem Diana ném tới trên giường đi theo nhào tới. Diana vội vàng muốn né tránh nhưng Lasso of Truth rất nhanh lại đuổi kịp nàng. Tuy nhiên nàng bản thân cũng rất am hiểu dùng dây thừng nhưng không có gặp qua dạng này tinh tế. Tỉ mỉ phương thức, coi như không có Lasso of Truth cũng sẽ để cho người ta mất đi năng lực hành động căn bản là không. Có cách thoát khốn, ngươi muốn ép buộc ta với ngươi sinh con. Diana trừng to mắt, nhìn về phía Tô Thánh cởi y phục xuống phảng phất rốt cuộc biết hắn mục đích. Nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc Tô Thánh ngẩn ngơ phốc phốc cười. Ai nói dạng này thì nhất định là vì sinh con. Tô Thánh nín cười hỏi, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta xem qua phía ngoài sách, phía trên nói sinh sôi loại sự tình này trên thực tế. Nam nhân chân chính thoải mái thời gian rất ngắn, Diana nhỏ giọng nói ra, phong cách vẽ đột biến a. Tô Thánh cảm thấy Diana lập tức từ anh dũng kiên quyết nữ chiến sĩ biến thành nữ tài xế. Xe này mở vội vàng không kịp chuẩn bị a. Minh Bạch, nhìn thoáng qua Diana trên người cái kia lóe lên kim quang Lasso of Truth. Tô Thánh đột nhiên cười, là Lasso of Truth hiệu quả nhường ngươi không thể không trả lời. còn không thể không nói lời thật. Tuy nhiên phong cách vẽ biến, nhưng càng thú vị, Diana một bên thống mạ muốn giết mình, một bên nhưng không thể không trả lời bản thân hỏi thăm đón xe thể nghiệm. Vốn phải là lãnh khốc đại ma vương tra tấn nữ thần tiết mục, kết quả kinh ngạc là biến thành học thuật nghiên cứu thảo luận. Tuy nhiên nghiệm chứng nữ nhân cùng nữ thần không có gì khác biệt. Nhưng Tô Thánh cũng không thất vọng. Tô Thánh cười khẽ đem lasso óp chút thu hồi lại. Thu hoạch được tự do, Diana không có chút nào do dự đứng dậy liền muốn động thủ. Ta muốn giết ngươi. Ta biết, ngươi mới vừa nói qua rất nhiều lần rồi. Tô Thánh chậm rãi mặc quần áo tùy ý nói ra, động thủ. Trước đó ngươi không ngại trước hết nghĩ nghĩ có thể hay không ở trong phòng này miểu sát ta. Nếu như không thể, suy nghĩ lại một chút tộc nhân của ngươi. Tuy nhiên không biết ta sẽ ở trong này đợi bao lâu. Nhưng mỗi ngày ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Ngươi thắng ta liền buông tha trên đảo tất cả mọi người. Thua liền phải bồi ta. Ếch, tiếp tục sinh con. Thần mẹ nó sinh con. Tô Thánh nói xong bản thân đều nhịn cười không được. Ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi. Diana không cam lòng đứng lên nói. Ta mệt mỏi. Bắt đầu từ ngày mai a. Mặc quần áo tử tế, Tô Thánh tùy ý khoát tay áo mang lên lasso óp chút đầy. Cửa đi ra, Artemis tận trung cương vị công tác canh giữ ở cửa ra vào. Đi bình thường Hippolyta căn phòng. Ta muốn nghỉ ngơi. Đúng, Artemis ứng thanh ở phía trước dẫn đường. Hippolyta căn phòng cách Diana căn phòng cũng không xa. Đi thêm vài phút đồng hồ đã đến. Cũng không tệ lắm, Tô Thánh hài lòng gật đầu, giúp ta lấy một chút ăn thuận tiện lưu ý có hay. Không người xa lạ xuất hiện ở trên đảo. Đúng, Artemis gật gật đầu thăm dò hỏi. Diana, muốn hay không giam lại? Không cần, ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Buổi tối bồi ta ngủ chung. Artemis ngẩn ngơ. Ngủ chung, giống cùng Diana như thế sao? Ngươi không nguyện ý, nghe thấy nàng không trả lời. Tô Thánh hỏi một câu. Không có, chủ nhân của ta, Artemis vội vàng nói. Vậy liền đi thôi. Tô Thánh khoát khoát tay nằm xuống. Artemis ra ngoài sau đầu tiên là để cho người ta chuẩn bị kỹ càng ăn đưa qua lại sắp xếp người dò. Xét lưu ý trên đảo tình huống. Do dự trong chốc lát nàng lúc này mới trở lại trong nhà mình. Gian phòng cái bàn bên trên để đó một thanh kiếm. Truyền thuyết có thể giết chết Ares God Killer Sword. God Killer Sword nguyên bản cùng Lasso of Truth cùng một chỗ đặt ở trong tháp cao. Trước đó lấy Lasso of Truth thời điểm Artemis liền đem God Killer Sword cùng một chỗ mang ra ngoài. Nếu như Tô Thánh là thần, có thể đánh bại hắn có lẽ chỉ có God Killer Sword. P.S. Chương này phong cách vẽ đột biến thật không phải ta cố ý thiết kế. Bởi vì chương này kẹt rất lâu. Dù sao đại ma vương phong cách lấy được Diana. Lo lắng có chút huynh đệ không tiếp thụ được dạng này miêu tả. Cho nên mới sửa lại. Sửa sau không giải thích được phong cách vẽ liền biến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.